Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước mắt họ hiện ra một thảm dưỡng nguyên sâm Yang Duan Can, thoạt nhìn sơ qua cũng có đến 7-8 cây, tất cả đều là cây thành thục. Quan sát niên hạn của chúng, ít nhất cây trẻ nhất cũng đã hơn 2.000 năm, còn cây lâu đời nhất có thể đã hơn 3.000 năm. Nếu những linh dược nơi này đều do nữ chủ nhân một tay vun trồng, vậy thì đôi phu phụ ấy hẳn phải là nhân vật từ hơn 2.000 năm trước. Bởi lẽ một vị lão tổ nguyên anh, Duy Linh, chỉ có thọ nguyên tối đa là 800 năm. Như vậy, nếu như việc tìm người mà Diệp Thù, Yesu, đã hứa từ trước, nếu từ anh, Su Inh, vẫn còn sống, người này hẳn phải là bậc đại năng đạt cảnh giới thần du. Sen yêu, trở lên, mà những đại năng như vậy không thể tồn tại lâu dài ở hạ giới. Có lẽ chỉ có thể tìm thấy ở linh vực. Linh yêu, hơn nữa, người đã đạt đến cảnh giới này thì tự thân đã tu luyện công pháp không thể thay đổi. Việc tìm thêm công pháp khác có lẽ chỉ là kỷ niệm mà thôi. Nếu như từ anh đã cạn kiệt thọ nguyên và đã rời đi, thì chỉ còn cách xem liệu có lưu lại hậu nhân nào chăng? Diệp Thù ngẫm nghĩ một lát, cũng không mấy đặt nặng trong lòng. Y bước tới, nhặt lên một chiếc chữ vật giới, Chu U Chia. Mở ra và đổ tất cả đồ bên trong ra ngoài. Phương Anh Hiểu, Phang In Xiao, ngạc nhiên, vội vàng muốn tránh đi. Thế nhưng, đồ bên trong chữ vật giới đã chất đống trên mặt đất. Số lượng đồ đạc không nhiều lắm, ngoài một quyển sổ dường như là một loại công pháp. Còn có một viên phát ra ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt, ngoài ra là một đống linh thạch nhỏ. Tuy nhiên, đống linh thạch này trông có chút khác lạ so với linh thạch thường thấy. Ánh sáng linh lực rõ ràng rực rỡ hơn. Đây không phải là hạ phẩm linh thạch mà là trung phẩm. Hiện thời, ngay cả đại năng kết đan, chia gian, cũng thường chỉ dùng hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch chỉ khi lão tổ Nguyên Anh thỉnh thoảng mới dùng, số lượng rất khan hiếm. Này đống linh thạch này hẳn là tích góp của đôi phu phụ. Diệp Thù nói, chúng ta chia đều ra thôi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không có ý kiến gì. Phương Anh Hiểu cũng nhận ra đây là trung phẩm linh thạch. Trong lòng tuy thèm thuồng nhưng vẫn quyết đoán từ chối. Không cần chia cho ta, chiếc chữ vật giới này là tiền bối phó thác, Diệp đạo hữu đã nhận lời, vậy thì chữ vật giới này và những gì bên trong đều là của Diệp đạo hữu. Ta đã lấy một ít dược thảo trong bí viên là đã quá dày mặt rồi, tại đây cũng không hề tốn chút sức lực nào, nếu còn lấy trung phẩm linh thạch quý giá này, thật là vô sỉ. Diệp Thù nói, không cần vậy, chúng ta đã cùng nhau đến đây. Đá cẩm thạch ấy cũng nhờ vận khí của Phương đạo hữu, và lại được Phương đạo hữu dẫn đường mới tìm được nơi này, sao có thể nói Phương đạo hữu không có công lao, tất nhiên là phải chia một phần. Phương Anh Hiểu lại tiếp tục từ chối, không thể, không thể. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thù nói, nếu vậy, Trưởng Lan, người thử đếm xem có bao nhiêu viên trung phẩm linh thạch. Yến Trưởng Lan làm theo, rất nhanh đã đếm xong, đáp, có 152 viên. Diệp Thù nói, nếu Phương đạo hữu cho rằng mình ít công sức, vậy thì lấy 50 viên, ta và Trưởng Lan mỗi người thêm một viên. Phương đạo hữu nghĩ sao? Phương Anh Hiểu cười khổ, 50 viên cũng thực sự nhiều quá. Y đã nhận ra Diệp đạo hữu này thực sự muốn chia phần cho mình, trong lòng vừa cảm kích lại vừa hổ thẹn. Diệp Thù tiếp tục khuyên nhủ, Phương Anh Hiểu lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm lòng của Diệp đạo hữu. Yến sư đệ ta xin ghi nhận. Những trung phẩm linh thạch này, ta chỉ có thể lấy 20 viên, không thể nhiều hơn. Nếu không, ta sẽ không còn mặt mũi gặp lại hai vị nữa. Diệp Thù và Yến Trường Lan liếc nhìn nhau. Yến Trường Lan nói, vậy thì theo ý của Phương sư huynh vậy. Diệp Thù tiếp lời, nhưng sau này khi hái dược liệu, Phương đạo hữu có thể chọn trước. Phương Anh Hiểu chần chừ một chút, cuối cùng thở dài, đồng ý, y đã rèn luyện nhiều năm. Cũng không phải chưa từng cùng đồng môn thám hiểm, nhưng chưa bao giờ thấy lần nào như lần này, khi phân chia chiến lợi phẩm, lại nhường nhịn nhau. Hai người này quả là có tấm lòng chân thành, khiến y càng cảm thấy xấu hổ. Diệp Thù thấy Phương Anh Hiểu lấy một số trung phẩm linh thạch, bản thân cũng cho số còn lại vào chữ vật giới, ánh mắt thoáng chốc suy tư. Y chia cho Phương Anh Hiểu không phải thực sự vì tấm lòng chân thành như y nghĩ, mà là bởi y biết Phương Anh Hiểu là người biết kiềm chế. Và vì y kính trọng Yến Trường Lan nên mới như vậy. Bên cạnh đó, còn có lý do khác, trung phẩm linh thạch ở hạ giới cực kỳ quý giá. Nếu lần này y và Yến Trường Lan lấy hết số này, Hiện tại Phương Anh hiểu có thể vì tính cách mà nhường nhịn, nhưng sau này nếu y gặp khó khăn trong tu hành hoặc có biến cố khác, có thể sẽ không giữ được lòng như hiện tại. Một khi xảy ra thay đổi, và nếu bí mật bị tiết lộ, thì sẽ gây nguy hiểm cho hai người. Chi bằng, chia cho Phương Anh hiểu một phần, để y cũng có lợi ích, như vậy sẽ không gây ra hậu họa. Bằng cách này, ba người cùng chia sẻ lợi ích, cũng cùng nhau gánh vác nguy hiểm. Tuy nhiên, đây là điều không tiện công khai. Đương nhiên, đây không phải là Diệp Thù cố ý lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử, mà chỉ là lòng người khó lường, thế sự khó đoán. Chuẩn bị trước mới có thể sống lâu dài. Điều y nghĩ đến như vậy, kiếp trước y đã nghe không ít lần. Nói về kiếp trước, Diệp Thù đương nhiên tin vào gia gia của mình, tin vào huyết khôi thiên lang. Xuê vua thiên lang, nhưng nay y đã trọng sinh về nghìn năm trước. Người mà y tin tưởng chỉ còn duy nhất Yến Trường Lan, tiền thân của thiên lang. Còn người khác, dù phẩm chất cao quý đến đâu, cũng nên có phòng bị. Sau khi chia trung phẩm linh thạch xong, Phương Anh hiểu rõ ràng đã gần gũi hơn với Diệp Thù và Yến Trường Lan. Không phải vì y bị lợi ích che mắt, mà là y cảm thấy hai người này xứng đáng để kết giao. Tiếp theo, họ sẽ tiếp tục phân chia dược liệu trong bí viên. Dựa theo lời đã nói từ trước, để Phương Anh hiểu. Phang In Xiao, chọn trước, Phương Anh hiểu bước lên, đầu tiên chọn hai gốc dưỡng nguyên sâm. Yang Duan Can, ngoài dưỡng nguyên sâm, các dược thảo hoàn chỉnh còn lại có tổng cộng 14 gốc. Hắn chọn mỗi loại có hai gốc một gốc, còn nếu chỉ có một gốc thì không chọn. Tổng cộng 22 gốc, hắn chỉ chọn 5 gốc mà thôi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vừa nhìn liền hiểu, đây là vì Phương Anh hiểu còn cảm thấy mình đã được lợi nên khi chọn dược thảo vẫn nhường nhịn, trong lòng không biết cảm nghĩ thế nào. Diệp Thù, Yesu, thấy vậy thì âm thầm gật đầu, dù rằng tương lai Phương Anh hiểu có đổi thay hay không, ít nhất hiện tại vẫn là một lòng thành thật. Nhưng Diệp Thù nắm Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, trong tay, căn cơ rất vững, hắn đích thân lấy vài gốc độc nhất vô nhị đưa cho Phương Anh hiểu, nói. Phương đạo hữu quá khách khí rồi, Phương Anh hiểu cười gượng, chuyện này, Phương mỗ thật không nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Diệp Thù đã ngắt lời. Dược thảo độc nhất có 11 gốc, Phương sư huynh lấy 4 gốc, ta và Trưởng Lan mỗi người lấy 7 gốc. Vậy là hợp lý nhất. Phương Anh hiểu định từ chối. Yến Trường Lan lại mỉm cười nói. Chúng ta đã quyết định rồi. Nếu Phương sư huynh thấy không ổn, sau này luyện đan từ những dược thảo này thì chia cho chúng ta mỗi người một viên là được. Những dược thảo này nếu chúng ta cũng luyện thành đan dược, sẽ chia cho Phương sư huynh một viên, chẳng phải vừa vặn sao? Phương Anh hiểu thấy họ nói đến mức này cũng đành thở dài, không nói thêm. Nói là sau khi luyện thành đan sẽ chia nhau. Nhưng những dược thảo này rất hiếm, dùng để luyện đan cũng không biết khi nào, cũng không biết có tìm được luyện đan sư tay nghề cao hay không. Nhưng trong lòng hắn cũng quyết định, nếu thật sự luyện thành đan dược, nhất định sẽ không quên lời hứa hôm nay mà chia cho hai người này. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng hái dược thảo phần của mình. Sau khi hái các gốc hoàn chỉnh, Diệp Thù còn cẩn thận hái cả các gốc non, mỗi loại đều lấy một gốc non. Ngay cả những nơi mà dược thảo đã khô héo, nếu còn gốc non bên cạnh, hắn cũng sẽ hái xuống. Phương Anh hiểu thoáng ngạc nhiên, gốc non dược tính không đủ, lẽ nào muốn thử gieo trồng? Diệp Thù biết hắn nhất định sẽ ngạc nhiên, bèn mở lời. Trong các dược thảo này, nhiều loại vô cùng hiếm thấy, ta trước đây học được công pháp, và tiền bối liên y. Vốn giỏi trồng dược thảo, có lẽ có một vài phương pháp trong đó. Này ta hái các gốc non mang về thử, nếu Phương đạo hữu có hứng thú cũng có thể thử. Phương Anh hiểu lắc đầu nói, việc này không cần đâu, ta là tu sĩ học kiếm pháp, hẳn là không cần học công pháp đó, dự cũng vô dụng. Sau đó, hắn thấy Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan, hai người lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, Diệp Thù không biết đã bố trí thế nào, sau khi bận rộn một lúc liền lập ra một trận pháp kỳ lạ quanh khu vườn bí ẩn. Gần trận pháp, thiên địa linh khí hội tụ lại trong vườn bí, dưỡng nuôi những gốc non còn lại. Phương Anh hiểu kinh ngạc, tụ linh trận, du linh chân, Diệp Thù khẽ gật đầu, được tiền bối ban tặng, không thể để gốc cây nàng yêu quý bị hủy, nay để chúng sinh trưởng tại đây, nếu ngày sau có tu sĩ khác có duyên, cũng có thể nhận được lợi ích. Phương Anh hiểu tán thán, Diệp đạo hữu thật chu đáo, lập tức lại than thở, Vừa rồi ta cũng nên góp chút linh thạch. Yến trưởng Lan mỉm cười. Chúng ta vốn nhận nhiều hơn. Hơn nữa trận pháp này chỉ cần 4 khối. Không cần phiền Phương sư huynh nữa. Đến lúc này, việc cần làm đã xong. Họ cũng không có ý muốn lưu lại thêm. Cả ba bắn lại chỗ bộ hài cốt đã thấy trước đó. Rồi do Diệp Thù dẫn đường. Họ nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cùng Phương Anh Hiểu rời khỏi phế tích này. Sau khi họ đi, phế tích rung lên một chút nhưng vẫn không sụp đổ. Trong phế tích vẫn còn trận pháp chưa phá, nên vẫn tồn tại. Khi rời khỏi, ba người đều có thu hoạch lớn. Phương Anh Hiểu trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn không ngờ khối đá kỳ lạ gặp được năm xưa lại mang đến những lợi ích này. Giúp hắn không chỉ có thêm căn cơ hiện tại mà ngay cả sau này kết đan kết anh cũng có tài nguyên xoay sở. Đặc biệt là hai gốc dưỡng nguyên sâm, mỗi gốc đều đã hơn 2.000 năm. Yêu lực dồi dào, nếu dùng để luyện chế ngọc kim đan. Yêu diên gian, so với dưỡng nguyên sâm thông thường sẽ mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gốc này chắc chắn sẽ giúp hắn tạo ra vài viên. Đến lúc đó, hắn kết đan cũng sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, việc kết giao với Yến Trường Lan và Diệp Thù khiến hắn vô cùng vui mừng. Hai người này đáng tin cậy. Sau này nếu gặp di tích bí cảnh nào đáng giá, hắn có thể mời họ đồng hành. Hơn nhiều so với các tu sĩ thông thường. Diệp Thù cũng rất hài lòng. Trong số các gốc non, thậm chí có dược liệu cần thiết cho việc kết anh sau này. Đây có lẽ là những gì mà đôi phu thê đó đã sớm chuẩn bị cho con của họ. Chỉ tiếc là giờ đây, đối với hắn và Yến Trường Lan, lại trở thành lợi ích lớn. Nếu sau này thật sự gặp hậu nhân của họ, nhất định phải giúp đỡ một phen. Cách chương.